Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 26, Khảo Hạch Cùng Tấn Thăng. Chương 26, Khảo Hạch Cùng Tấn Thăng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia, tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2229 cập nhật lúc, 20150918102026, vì cái gì bị công ty khai trừ cũng sẽ bị giết? Là công ty phái người. Chấm ngoặc kép, không phải như người nghĩ. Trung niên nhân kịp thời đã cắt đứt Hạ Thiên Kỳ, giải thích nói, đang cùng công ty ký kết hợp đồng về sau, liền đại biểu ngươi là công ty một thành viên, ở cống hiến mình lực lượng đồng thời, cũng đồng dạng đang bị công ty bảo hộ lấy. Mượn bản thân mình thân là lệ, ta đã vừa mới đã nói với ngươi, sở hữu tất cả được mời tới công ty diện thí người, cũng có được lấy dễ dàng bị quỷ vật cảm ứng được thể chất đặc thù. Công ty sở dĩ sẽ để cho ngươi tới diện thí, đó là bởi vì ngươi đã đến tùy thời có thể được quỷ vật phát hiện tình trạng. Bằng không công ty cũng không có cách nào xác định, ngươi là có hay không có được lấy thể chất đặc thù. Mà ở thông qua thử cương vị ký, chuyển biến làm chính thức công nhân về sau, công ty sẽ gặp cầm loại người như ngươi dễ dàng bị quỷ vật phát giác được thể chất ẩn núp, khiến cho ngươi sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện. Trái lại, một khi công ty đưa ngươi khai trừ rơi, như vậy ngươi liền đem sẽ không lại bị công ty bảo hộ. Bởi như vậy, nguyên bản không cách nào phát giác của ngươi quỷ vật cửa tự nhiên sẽ tìm được ngươi. Tiếp theo cầm ngươi giết chết. Quỷ, ta là nói quỷ vật vì cái gì nhất định phải đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập này nhà công ty cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ là hắn không thể giải thích vì sao quỷ vật cùng nhân loại quan hệ này. Ta không biết lý do là cái gì. Trung niên nhân lại một lần nữa đối với Hạ Thiên Kỳ vấn đề bày tỏ. Chẳng biết, thẳng thắn nói. Có lẽ chỉ có chờ ta lên tới cấp cao chủ quản, cũng cấp bậc càng cao hơn thời điểm tài năng hiểu rõ những thứ này. Còn bây giờ lời nói, vô luận đối với ngươi chính là đối với ta, đều chỉ có ý niệm duy nhất, kia đó là sống tiếp. Không cần có nhiều như vậy vì cái gì. Rất nhiều chuyện nên ngươi cũng biết thời điểm sẽ nói cho ngươi biết đấy. Bởi vì muốn lừa gạt cũng không gạt được, mà không nên ngươi cũng biết. Ngươi cho dù bây giờ đã biết, cũng chỉ sẽ tăng thêm áp lực của ngươi. Nói như vậy ngược lại sẽ được không bù mất. Ngươi bây giờ chỉ minh bạch gia nhập này nhà công ty cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết. Bát như vậy là được rồi. Đương nhiên, cũng sẽ không quá tốt qua. Nhìn trên tay khối này rất giống là đồng hồ điện tử đồ vật. Cho dù nghi ngờ trong lòng còn lâu mới có được cởi ra. Nhưng trung niên nhân đã cũng nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị ra hiểu rõ. Từ chuyển chính thức sau tân tư đãi ngộ, nhân sự tấn thăng, có khả năng thực hiện quyền lợi, quy tắc thưởng phạt, lại đến quỷ vật thực lực phân chia cùng cho điểm tiêu chuẩn. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này ra thần bí công ty tình huống cuối cùng là có cái hiểu rõ. Cho dù nơi này hiểu rõ rất nông cạn. Nhưng hắn vẫn có lòng tin trong tương lai triệt để vén mở công ty màn che mặt bí ẩn. Trong văn phòng trong lúc đó yên tĩnh trở lại, mặc cho ai cũng không nói gì thêm. Suy nghĩ là trung niên nhân cố ý cấp Hạ Thiên Kỳ lưu lại tiêu tốn thời gian ở giữa. Trong khoảng thời gian này có chừng 10 phút đồng hồ. Về sau, trung niên nhân là tiếp tục giảng giải. Tiếp đó, cũng là cuối cùng ta muốn để cho ngươi hiểu được nội dung. Ngay cả có quan sự kiện chấp hành, lấy và cá nhân tấn thăng điều kiện, đương nhiên còn có thể chất khảo nghiệm. Ta trước làm món chấp hành bắt đầu nói. Sự kiện chấp hành đơn giản mà nói, chính là ngươi ở tiếp thu được chủ quản ra lệnh về sau, chủ động tham dự vào cùng một chỗ đã phát sinh, hoặc sẽ phải phát sinh sự kiện linh dị trong đi, cũng nghĩ biện pháp cầm sự kiện giải quyết. Cái này ta trước khi cũng có cùng ngươi đề cập qua. Đợi cầm sự kiện giải quyết xong là biết có cho điểm. Cùng với tương ứng cho điểm ban thưởng hối đoái. Cái này ban thưởng hối đoái chính là vinh dự điểm. Trong công ty, nó lại bị kêu là công trạng. Giống như là làm tiêu thụ đồng dạng. nhất định phải cấp công ty sáng tạo công trạng, biểu hiện ra mình với tư cách tiêu thụ giá trị. Cái này vinh dự điểm chính là chúng ta bình thường cần sáng tạo giá trị. Mà cái giá này trị giá có một cái thấp nhất tiêu chuẩn. Cái kia chính là bình thường nhân viên 3 tháng thấp nhất kiếm đủ 10 điểm. Mà người mới vinh dự điểm kiếm lấy quy tắc là bình thường cấp cho điểm ban thưởng 1 điểm. Ưu tú cấp cho điểm ban thưởng 2 điểm. Hoàn mỹ cấp cho điểm ban thưởng 5 điểm. Cụ thể như thế nào mới có thể hoàn thành cái này tiêu chuẩn thấp nhất khảo hạch? Để lại cho chính ngươi suy nghĩ. Ta ở chỗ này liền không quá nhiều nói rõ. Khi ngay từ đầu nghe được khảo hạch thấp nhất mức chỉ có 10 điểm lúc, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm kỳ thật còn rất không thèm để ý đấy. Dù sao số này ngạch thoạt nhìn cũng không thế nào khó khăn hoàn thành. Bất quá làm sơ ngẫm nghĩ, số này ngạch liền lộ vẻ phải vô cùng đáng sợ. Bởi vì bình thường cấp cho điểm mới 1 điểm. Nói cách khác nếu như hắn mỗi lần cho điểm đều là bình thường cấp mà nói. Cần tham dự giải quyết 10 lần sự kiện. Lại tạm không thèm quan tâm cái này 10 lần là phần lớn là ít. Mấu chốt là cái này 10 lần sự kiện muốn ở 3 tháng bên trong hoàn thành. Coi như là đổi lại ưu tú cấp cho điểm. Ít nhất cũng phải tham dự 5 lần. Nếu như ưu tú cấp cùng bình thường cấp xuyên sáp lấy. Nghĩ như vậy tới ít nhất cũng phải trải qua 7 lần. Về phần hoàn mỹ cấp cho điểm. Hắn dưới mắt là hoàn toàn không có cân nhắc. Dù sao này một ít tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Chỉ là tham dự một lần sự kiện cũng đã đủ cực kỳ nguy hiểm rồi. Nói không khoa trương hắn đây có thể còn sống sót cũng đủ may mắn. Vậy mà, ở sau đó 3 tháng bên trong hắn gặp gỡ tương tự hắn còn phải ở trải qua 7 lần. Hắn đây mẹ đơn giản chính là cái thiên văn sổ tự. Hắn đã sắp bị sợ đái. Cái này không khỏi cũng quá lừa bố mày rồi. Hạ Thiên Kỳ vô cùng phát điên nhìn ngồi đối diện hắn trung niên nhân. Mà đối phương là thần sắc tựa như. Không nhanh không chậm trả lời. Nếu như ngươi có thể tận lực đạt tới hoàn mỹ. Như vậy 3 tháng chỉ cần chấp hành 2 lần là được rồi. Hơn nữa đạt được ban thưởng muốn lớn xa hơn 10 lần bình thường cấp cho điểm khác. Lại ở tính nguy hiểm thượng cũng muốn thấp hơn. Đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ nghe xong còn muốn đang nói cái gì. Nhưng được trung niên người phất tay đã cắt đứt. Cái này nhìn chính ngươi. Tốt rồi, kế tiếp vì ngươi nói rõ một chút có liên quan cá nhân tấn thăng vấn đề. Thấy trung niên nhân, không muốn lại có trước đề tài nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ cũng đành phải trong nội tâm khó chịu thôi. Tiếp tục nghe trung niên nhân nói tiếp. Cá nhân tấn thăng. Liền ngươi bây giờ mà nói chỉ dính đến từ bình thường nhân viên đến chủ quản tấn thăng. Cái này tấn thăng căn cứ. Chính là ta trước khi nói vinh dự điểm. Cùng với sự kiện hoàn thành cho điểm tình huống. Một lần hoàn mỹ cấp cho điểm. Cộng thêm 10 điểm vinh dự điểm. Liền có được tấn thăng chủ quản tư cách. Nếu như chủ quản để trống sẽ xảy đến tấn thăng. Đến lúc đó sẽ cầm tương ứng cho điểm cùng vinh dự điểm khấu trừ. Nói đến chỗ này. Trung niên ánh mắt của người đột nhiên trở nên rất sắc bén. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Chủ quản hưởng thụ chủ quản cấp đãi ngộ khác. Cơ hồ ở mọi phương diện đều phải trội hơn bình thường nhân viên. Nhất là ở bảo vệ tánh mạng thượng. Cho nên cố gắng lên. Ở chỗ này tấn thăng đại biểu cho sắp có được nhiều hơn. Sống lâu hơn. Nói đến đây. Trung niên nhân cũng không khỏi cảm khái nói. Cho dù ở đến sau này. Chúng ta sinh tồn phương thức sẽ phát sinh cải biến. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tánh mạng của chúng ta sẽ như vậy khô héo. Chỉ cần có thể ở chỗ này kiên trì. Cầm cũng tìm được rất nhiều ở trong hiện thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đích sự vật. Cùng với những đáng sợ đó bí ẩn. Trung niên nhân đang nói những lời này thời điểm. Có thể là nhớ lại hắn trước kia một chút kinh nghiệm. Trong chớp nhoáng này nhìn về phía trên lại phảng phất già đi rất nhiều. Nhưng cũng chứng, bởi vì hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt của vốn là lão đắc yếu mệnh. Lúc này đây, Hạ Thiên Kỳ nghe xong như trước không nói thêm gì. Trung niên nhân cũng giống như cũng không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ đến cùng có hay không nghiêm túc. Nghe nữa, hắn như trước nói, tốt rồi, có liên quan công ty quy tắc thượng chuyện tình ta đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Còn dư lại liền cần ngươi trong tương lai đi tự đi hiểu được. DJXMM tương đương. Cho ta điền hố còn không có một hồi này cho ta đào phải một nửa hãm hại nhiều. Hạ Thiên Kỳ trong lòng điên cuồng mắng trung niên nhân. Cảm giác mình đi tới nơi này sau chẳng những không có gạt mây thấy sương mù. Ngược lại trực tiếp rơi trong hầm leo không được rồi. Đối với công ty nghi ngờ càng trở nên càng ngày càng nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.